Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 801, giết đạo kịch bản. Não bổ đại pháp tốt, phản âm trận trận, thoáng qua liền hóa thành điên cuồng ma âm, hướng về Doanh Đế bóng lưng dâng trào mà đi. Doanh Đế quay đầu lại, ý niệm hóa kiếm, một kiếm năm. Chảm phá oán niệm quấn quanh ma âm, chảm tại trên người huyết lạt ma, mà vỡ vụn ma âm cùng oán niệm, lại giống như rút dao chém nước, nước càng chảy, đi ngược lên trên, quấn ở tay Doanh Đế trên cánh tay. Ác niệm cùng oán niệm, dường như độc dược, không ngừng ăn mòn. Doanh Đế mặt không thay đổi nhìn cánh tay, suy nghĩ khẽ động, ý niệm biến thành cánh tay, trực tiếp vỡ nát tiêu tán, tính cả ác niệm oán niệm cùng một chỗ, biến mất ở trong hư vô. Thấy cảnh này, nội tâm huyết lạt ma nổi giận, đơn giản giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, cả người đều ở thiêu đốt. Hắn không nhớ rõ đã từng chuyện phát sinh, là tại mãnh liệt tâm tư phía dưới, hắn vẫn là sinh ra một loại cảm giác đã từng quen biết. Trong lòng bị đè nén cùng lửa giận đã không thể nào áp chế. Cùng hắn căn bản không nhớ rõ Doanh Đế vẫn còn có thể ở loại tình huống này nổi giận gào thét ra Doanh Đế hai chữ. Bây giờ rất nhiều chuyện của dĩ vãng, nhưng vẫn là lưu lại vết tích. Vết tích giống như bản năng, khu xử hắn, để hắn đang tìm không đến mảnh vỡ. Minh bạch phải nên làm như thế nào? Hắn hiểu được. Doanh Đế khẳng định giống như hắn, đúng từ ngoại giới người tới. Doanh Đế tựu là hắn ở chỗ này đối thủ lớn nhất, tử địch của hắn, chi tiết nghĩ không ra, không nhớ rõ cũng không quan trọng, có mục tiêu cuối cùng nhất. Hắn quay đầu lại chậm rãi suy nghĩ, muốn bù đắp ở giữa thiếu thốn bộ phận. Tại sao muốn làm như thế? Cũng biết dễ dàng rất nhiều. Doanh Đế ý niệm hóa kiếm, đem hắn ý kiến chi thân chém thành hai nửa, thân thể vỡ nát thành vô hình. Ý niệm đụng phải thương tích, lập tức đưa tới bản năng phản ứng, sau lưng phảng phất có một đầu dây diều bỗng nhiên nắm chặt, đem hắn xé rách trở về. Mà Doanh Đế nhàn nhạt liếc qua, chuyển thân rời đi, căn bản không có bởi vì huyết lạt ma thăm dò ở trong lòng nổi lên cái gì gợn sóng. Đã có thể thắng được một lần, như vậy thì có thể thắng lần thứ hai. Một cái thủ hạ bại tướng, không đáng quá mức để ý. Hiện tại hắn muốn làm, chỉ đi làm từng bước làm hắn mình sự tình. Xuất lĩnh đại doanh, diệt tám triều, một đường đi tới, sau lưng hắn nguyền rủa hắn người, nhiều không kể xiết, không thể tính toán. Nếu mỗi cái đều đi để ý, cũng đi không đến hôm nay bước này. Hai cái tuyển thủ chỉ đơn giản sau khi giao thủ liền riêng phần mình rời đi. Dù sao chỉ bút thú đảo www.bicerdao.xyz đơn giản ý thức thượng va chạm, bọn họ dưới loại tình huống này căn bản là không có cách phát huy ra thực lực gì, cũng vô pháp chân chính diệt sát đối phương, dây dưa vô ích. Bọn họ ai cũng không có chú ý tới sát thủ Tần Dương dựng sân bãi, cũng không có chú ý tới loại trừ đối thủ bên ngoài bất cứ chuyện gì. Loại trừ đối thủ bên ngoài tồn tại cảm đều bị hoàn toàn xóa đi, hết thảy đều kết thúc, dung nhập vào hắc ám hư vô thế giới màu đen, vỡ ra một tia khe hở. Sát thủ Tần Dương rút ra cắm ở trên ngọn núi chất dẻo hắc kiếm, cầm kiếm chém ngang mà ra, ô quang hóa thành gợn sóng, khuếch tán ra đến, những nơi đi qua, tất cả có thể sẽ tồn tại liên hệ, hết thảy bị chém tới, chỗ này rơi xuống màu xám bạo tuyết thế giới, cũng đã mất đi làm sân bãi chức năng, sẽ không còn có người có thể thông qua chuyện lần này một lần nữa truy tung đến nơi đây, mà lại liền xem như truy tung tới cũng không có gì phải sợ. Dưới loại tình huống này, ưu thế của hắn sẽ bị vô hạn cất cao, lấy nội tâm của mình thế giới xem như tọa độ, mái vòm hóa thành sân bãi, cho Huyết Lạt Ma cùng Doanh Đế đối đầu, đúng tại nhảy múa trên lưỡi đao. Chơi thích hơn, chuyện về sau liền không có quan hệ gì với hắn. Chơi không vui, hắn liền có khả năng muốn đồng thời đối đầu hai người. Sát thủ Tần Dương mặt không biểu tình, đối với hiện tại kết quả không có cảm giác đến ngoài ý muốn. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, hắn muốn tự là lợi dụng cơ hội lần này, để Huyết Lạt Ma cùng Doanh Đế lần nữa chính diện đối đầu. Chỉ cần mặt đối mặt, như vậy còn lại chuyện liền sẽ tự nhiên mà vậy phát triển tiếp. Dù là không nhớ rõ lần trước vòng chuyện hồi, hai người bọn hắn cũng không có khả năng tại gặp mặt. Tương hỗ thi lễ, nói một tiếng ngươi tốt, ai về nhà nấy, trừ cái đó ra, chính là phải suy yếu hắn tại Huyết Lạt Ma tồn tại cảm. Huyết Lạt Ma không biết dùng phương pháp gì, vậy mà có thể ở trong hư vô bắt được dấu vết của hắn, rất nguy hiểm, nhất định phải bóp chết. Sát thủ Tần Dương liên tục vung ra ba kiếm, liên tục xác nhận, triệt để chém tới, mới đưa mái vòm khe hở quan bế, một lần nữa trở về mặt đất, tại đầy trời màu xám tuyết lớn bên trong, tiếp tục làm hắn mình sự tình. Đúng lúc này, cẩu Tần Dương xuất hiện, mình đi xem. Sát thủ Tần Dương công cộng mới vừa rồi ký ức, cẩu Tần Dương thoáng xem xét, mặt lập tức đen cùng đáy nồi giống như, vừa rồi tại bên ngoài, hắn kém chút bại lộ khí tức, lực lượng trong cơ thể đột nhiên bắt đầu tiết áp giống như tiêu hao. Đại lượng lực lượng, thông qua chuyển hóa, hóa thành có thể bị sát thủ Tần Dương lợi dụng lực lượng. Trong ngày thường sát thủ Tần Dương kiểu gì cũng sẽ kẹp lấy rơi trí cực hạn. Thỉnh thoảng sử dụng một cái chớp mắt từ tự quyết, lực lượng đại lượng tiêu hao, kỳ thật cũng đều quen thuộc. Nhưng lần này, tiêu hao tăng vọt mấy chục lần, rõ ràng không phải dùng một hai hơi từ tự quyết có thể có tiêu hao. Hết lần này tới lần khác hắn còn phải ở bên ngoài ổn định, không thể để cho khí tức tiết lộ. Cũng không dám tùy tiện tiến vào nơi này quấy nhiễu sát thủ Tần Dương. Sợ sẽ xuất hiện biến cố gì. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, hắn mới trước tiên tiến đến nhìn xem tình huống. Cảm ứng lúc nào mạnh như vậy? Ta làm sao không biết? Xem hết ký ức, cẩu Tần Dương trước tiên dâng lên suy nghĩ. Không phải đã kết thúc mũi đao khiêu vũ sự kiện, mà hắn vậy mà đều không biết hắn tại trong minh minh cảm ứng. Đã mạnh như vậy, đại mộng chân kinh tu hành, đối với loại này siêu ngũ giác năng lực cảm ứng, có tăng lên cực lớn. Mặt khác, mặc dù Bạch Ngọc thần môn đẩy không ra, nhưng đối ứng thần hải, tăng lên cùng rèn luyện, lại tại thời khắc tiến hành. Những đúng này chúng ta nội tình, Bạch Ngọc thần môn đang mạnh lên đồng thời, cũng biết đối với chúng ta có chính diện ảnh hưởng. Trước kia thay đổi một cách vô tri vô giác cường hóa, cực kỳ bé nhỏ, trong ngắn hạn khó mà cảm ứng. Bây giờ Bạch Ngọc thần môn bị động cường hóa chỉ số, đã tăng trưởng đến có thể cảm ứng rõ ràng đến tình trạng. Sát thủ Tần Dương giải thích một câu, ngược lại lắc đầu, phủ định cẩu Tần Dương phán đoán. Trong minh minh cảm ứng, cho dù là phàm nhân, cũng sẽ có. Kẻ yếu chỉ có ngẫu nhiên cảm ứng được cái gì, lại cái gì đều không thể xác định. Càng mạnh người cảm ứng càng là rõ ràng, mạnh đến trình độ nhất định. Dường như vị kia Lăng Quang thần quân, chỉ cần có người tụng thần danh, đều sẽ bị tinh chuẩn cảm ứng được. Chúng ta còn xa không có đạt tới trình độ kia. Chỉ lần này Huyết Lạt Ma dùng phương pháp, có thể có chút đặc biệt. Mới có thể vừa vặn để cho ta đang thi triển tư tự quyết tình huống dưới. Cảm ứng được có người đang dòm ngó mà thôi. Cũng bởi vì nơi này đặc thù, ta mới có thể rất dễ dàng xác nhận là ai đang dòm ngó. Xác thực nói, cũng không phải lúc chúng ta trở nên đủ mạnh. Đổi một phương thức, dù là hiện tại có người tại ngoài 10 dặm, mắng ngươi cẩu đồ vật, ngươi cũng chưa chắc có thể cảm ứng được. Cẩu Tần Dương trầm mặc một chút, hiện tại hắn càng thêm cảm giác được, sát thủ Tần Dương cùng hắn ở giữa cắt đứt, đang không ngừng mở rộng, dù là cùng là một thể, sát thủ Tần Dương tại đã mất đi tình cảm, đã mất đi hứng thú, chỉ biết chuyên chú một chuyện, hiệu suất cao, chăm chú, không biết mệt mỏi, tựa hồ mặt trái cảm xúc, thói quen xấu, đều từ trên người hắn biến mất. Sát thủ bắt đầu Tần Dương trở nên càng ngày càng mạnh. Loại này khoảng cách cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Xác nhận kết thúc công việc không có vấn đề gì. Chuyện cũng đã kết thúc. Cậu Tần Dương yên lặng rời đi. Mở to mắt, liền bắt đầu xem mới lấy được điển tịch. Nhất định phải mau chóng tại Niệm Hải bên trong tìm tới. Có quan hệ khô tâm chú ghi chép. Tìm tới có thể được tâm phương pháp. Mau chóng hóa giải khô tâm chú. Doanh đế mở to mắt, đang chuẩn bị tiếp tục hắn tu hành, lông mày bỗng nhiên có chút nhăn lại, cúi đầu nhìn hướng tay của mình cánh tay, ánh mắt xuyên qua quần áo, nhìn thấy cánh tay hắn trên da chậm rãi hiện ra một tầng dấu vết mờ mờ, dường như hắc thủy chảy qua lại bị thanh tẩy sạch, còn lưu lại một tia nhỏ bé không thể nhận ra vết tích. Thoáng cảm ứng, doanh đế lập tức minh bạch. Hắn xem thường đại hòa thượng kia. Hắn coi là đại hòa thượng xuất thủ. Nhìn như đúng muốn rào sát ý niệm của hắn. Kỳ thực vì để oán niệm ác niệm quấn lên đến. Lưu lại một cái có thể truy tung. Xác nhận vị trí hắn ấn ký. Nhưng mà hắn sai. Đại hòa thượng kia tại nổi giận đến gần như mất đi lý trí. Làm chuyện cũng không có đơn giản như vậy. Phía trên toàn bộ đều là ngụy trang, chân chính ấn ký, đúng oán niệm cùng ác niệm quấn quanh về sau dấu vết lưu lại, mà không phải oán niệm cùng ác niệm bản thân. Phong qua lưu âm thanh, nhạn qua lưu ngấn, vết tích biến mất, lại không có nghĩa là không tồn tại. Những vết tích, tựu là đại hòa thượng kia dùng để truy tung định vị ấn ký. Doanh đế trong mắt thần quang tiêu tán. Vết tích cũng biến thành không thể gặp, lấy hắn thực lực hôm nay, không có cách nào triệt để xóa đi loại này nay đã biến mất vết tích. Doanh đế không để ý, tiếp tục tu hành, chuyện lần này, lại hắn xem ra, tựu là hắn một cừu địch, lợi dụng huyền diệu bí pháp đang dòm ngó hắn, lại bị hắn đã nhận ra, kết quả, cũng chỉ là hắn cần giết người, nhiều một mà thôi. Thuần một sắc trắng ngà trong đại điện, huyết lạt ma vừa tỉnh lại, hắn không có mở to mắt, ý thức của hắn nhận lấy một điểm thương tích, ánh mắt còn có chút tan rã. Hắn lẳng lặng thu nạp lực lượng khôi phục, đi một bên thử nghiệm thôi diễn bù đắp thiếu thốn một bộ phận. Từ hắn chuyện cần làm, cùng doanh đế đúng hắn tử địch ở giữa bộ phận, quá trình này, tục xưng não bổ. Mảnh vỡ hóa tin tức, bắt đầu trong đầu hắn, tạo dựng ra doanh đế người này ấn tượng, mà hết thảy này, lấy Tần Dương làm cơ chuẩn, tìm tới tin tức, hắn chậm rãi tạo dựng ra thân phận của doanh đế, đại doanh thần triều đại đế, sau đó não bổ ra một bộ phận ký ức, lần trước luân hồi, hắn khả năng chết tại doanh đế trong tay, theo hắn não bổ ra vụn vặt. Đem hết thảy tất cả, mặc thành một đầu tuyến, không có chi tiết, cũng kém không nhiều có thể minh bạch chuyện gì xảy ra. Hiện tại muốn làm gì, nhưng có một chút, hắn vẫn là không có hiểu rõ, vì cái gì tại tâm uyên bên trong, đào móc có quan hệ Tần Dương đồ vật, đào móc đến chỗ sâu nhất, lại đào bới ra doanh đế, thậm chí rõ ràng đang truy tung Tần Dương. Lại tại trong hư vô, đối mặt doanh đế ý thức, hắn trong đầu bù đắp thiếu thốn bộ phận, lớn nhất một khả năng, qua thong giây lát liền nhảy ra ngoài, Tần Dương khả năng chỉ doanh đế một thân ngoại hóa thân. Một doanh đế dùng để du lịch thiên hạ, du lịch thần triều bên ngoài địa phương thân ngoại hóa thân. Chân chính ý thức, vốn chính là doanh đế, hắn muốn tìm Tần Dương. Tự nhiên là tìm được doanh đế, đúng duy nhất có thể giải thích, bằng không, tại hắn đào móc ra vụn vặt đoạn ngắn bên trong. Tần Dương căn bản không có khả năng có loại bản lãnh này. Không có khả năng cảm ứng được hắn ngay tại thăm dò cùng Tần Dương mật thiết liên hệ đồ vật. Mà vụn vặt mảnh vỡ bên trong, không ít đều hắn bị trấn áp ở nơi nào mảnh vỡ. Hắn hoàn toàn bất lực phản kháng, thậm chí còn có một mảnh vỡ bên trong. Tựa hồ còn có không chỉ một càng thêm đáng sợ đồ vật bị trấn áp. Trước hắn một mực không có quá rõ, vì cái gì những đồ vật biết cùng Tần Dương cái kia tiểu tu sĩ dính dáng đến. Bây giờ, nếu là lấy Tần Dương chỉ doanh đế một thân ngoại hóa thân làm cơ sở, hết thảy tất cả, tựa hồ cũng có thể giải thích thông. Thiếu thốn nhiều lắm, căn bản là không có cách triệt để khôi phục. Huyết Lạt Ma chỉ có thể dạng này tới suy đoán, tìm ra sau cùng duy nhất giải thích, dù là chính hắn cũng biết, trong quá trình này, có thể là có cái nào không đúng, nhưng loại trừ cái kết luận này, hắn hoàn toàn không cách nào giải thích, vì cái gì tại Tâm Uyên bên trong đào móc Tần Dương, lại đối mặt doanh đế chuyện này, khôi phục chỉ chốc lát, triệt để khôi phục. Huyết Lạt Ma truy tìm lấy trong cõi U Minh dấu vết lưu lại. Ánh mắt nhìn về phía đông phương. Cực xa đông phương, doanh đế là ở chỗ này. Huyết Lạt Ma trong tâm hải. Có quan hệ Tần Dương, Tần Hữu Đức cái tên này mảnh vỡ. Cũng bắt đầu làm nhạt. Một thân ngoại hóa thân. Không đáng hắn lại mạo hiểm đi đào móc. Tâm Uyên thâm chỗ hắc ám trong hư vô. Có quan hệ Tần Dương mảnh vỡ, vỡ vụn tốc độ vô thanh vô tức biến nhanh, một chút không then chốt tin tức, đã hóa thành bột mịn, triệt để chôn vùi tại Tâm Uyên bên trong, mà còn có một số, không có bị Huyết Lạt Ma đào móc đến, lại càng mấu chốt mảnh vỡ, vô thanh vô tức vỡ nát, lại vỡ nát, cuối cùng biết cùng rơi vào Tâm Uyên đồ vật, triệt để chôn vùi. Mà có quan hệ doanh đế hết thảy, thì bắt đầu bị khai quật ra, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hắn đào móc từ mấu chốt, cũng thay đổi thành doanh đế. Huyết Lạt Ma ngẩng đầu, trầm giọng nói, xa xôi cực đông, có khoáng thế tà ma. Hắn ngay tại phi tốc lớn mạnh, tăng thêm tốc độ đông tiến, ngã Phật từ bi, muốn chu diệt này đại ma, ra lệnh một tiếng. Cự tượng ngửa mặt lên trời hót vang, tiến lên tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lôi cuốn lấy tây tới đại quân, một đường hướng đông đột tiến. Trong đại điện, Phật quang hóa thành dư huy, huy sái ra, phía trước gặp được toàn bộ sinh linh, bị bao phủ, lập tức độ hóa, gia nhập vào Phật quốc bên trong. Mấy ngày sau, Tần Dương ngay tại truy tạng đạo sĩ. Hắn đều dừng lại, không còn đi giải lời đồn. Nào nghĩ tới tạng đạo sĩ lại cùng chơi nghiện như vậy. Bản tôn tự thân lên tràng, chơi so với hắn còn điên. Nghe nói, bại gia tử liền họa sư chữ thiếp, đều lấy ra làm bảo vật ném ra. Truy tạng đạo sĩ trên đường, có tu sĩ từ phía thân bỏ chạy tới, cũng mang đến tin tức. Huyết Lạt Ma đội ngũ, bỗng nhiên gia tốc. Ngay tại một đường hướng đông đi nhanh, những nơi đi qua, gặp phải chống cự, càng ngày càng kịch liệt, nhưng thực lực Huyết Lạt Ma nhưng cũng càng ngày càng mạnh. Hắn trở nên càng ngày càng cấp tiến, Tần Dương ngóng nhìn hướng đông phương, cho nên, đúng sát thủ Tần Dương kế sách có hiệu quả rồi sao? Mà lại, doanh đế tại đông phương, Tần Dương tạm thời buông xuống chuyện doanh đế. Huyết Lạt Ma sẽ đi giúp hắn làm, hiệu quả so với hắn mình đi thật tốt hơn nhiều. Hiện tại hắn muốn đi làm mặt khác một chuyện, thừa dịp loạn thu thập điển tịch. Tất cả điển tịch, vô luận cái gì, hết thảy đều muốn, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.